Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 301. Dương Gian đã dùng việc thay đổi hình dạng mặt đất để vây quỷ hồ ở vùng lân cận của thành phố Trung Châu, phòng ngừa việc linh dị khuếch tán. Mặc dù có hiệu quả, nhưng lại không được như mong đợi. Nước trong quỷ hồ không phải hoàn toàn là nước đơn thuần, mà là kết quả của linh dị. Sau khi hòa vào sông hồ, chúng có thể gây ô nhiễm nước, cũng không thể dùng một cách thông thường để thu hồi chúng lại được. Phải sử dụng các phương án sử dụng lực lượng linh dị mới được. A Hồng hóa trang thành vệ cảnh, nhờ vào lực lượng linh dị của cảnh sát quỷ để nước hồ chảy ngược lại. Dương Gian thậm chí còn lợi dụng việc mình đánh cắp một phần linh dị của quỷ hồ mà lật ngược tình thế, ràng buộc sự khuếch tán của quỷ hồ. Cách này tuy có hiệu quả, nhưng cũng phải trả ra một cái giá. Một phần linh dị mà Dương Gian nắm trong tay cũng đã lan rộng ra ngoài, xâm nhập vào những vùng nước khác, khiến không ít nơi bị ô nhiễm. Cũng không còn cách nào khác. Hắn không làm như vậy thì quỷ hồ sẽ mất khống chế. Cho nên, so với việc để linh dị của quỷ hồ khuếch tán, thì công bằng Dương Gian trước một bước cho nó lan ra, chặn lại quỷ hồ. Địa hình thay đổi, trên quy mô lớn như vậy đã ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng sử dụng năng lực của mắt quỷ quá rộ cũng rất ảnh hưởng đến mình. Chưa kể đến trước đó mình đã từng sử dụng tầng thứ 6 của quỷ vực. Lúc này, Dương Gian cảm thấy cái trán như là muốn nứt ra. Một sự bất thường không thể kiểm soát đã xuất hiện trong mắt quỷ. Mắt quỷ vốn đã có phong hiểm bị khôi phục, phải dựa vào việc quỷ ảnh và tay quỷ áp chế mới không bị khôi phục, đồng thời cho phép hắn mở ra tầng thứ 7 của quỷ vực, có thể tự khởi động lại. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không thể được sử dụng trong một thời gian dài và quy mô lớn như vậy được. Dù quỷ dù sao cũng là quỷ, chúng là sự tồn tại không thể kiểm soát được, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để thu tay lại. Trên mặt Dương Gian không để lộ ra cảm xúc gì. Hắn đứng ở trên không trung, vẫn quan sát nhất cử nhất động ở xung quanh như cũ. Hắn vẫn không dừng tay, vẫn đang thay đổi hình dạng mặt đất, sắp xếp đường xong. Tại thời điểm này, quỷ hồ đang dần dâng lên, nhưng phạm vi lại mở rộng ra. Nó bắt đầu nhấn chìm thành phố Trung Châu và cổ trấn Thái Bình. Dương Gian không muốn dời thành phố Trung Châu đi. Thành phố này vốn đã bị ăn mòn nghiêm trọng bởi linh dị. Nếu cứ giữ nó thì cũng không có người nào dám ở lại bên trong đó. Ai biết sau này có chuyện quỷ dị nào xảy ra hay là không. Đã làm thì khiến cho làm dứt khoát, trực tiếp nhấn chìm thành phố Trung Châu. Cổ trấn Thái Bình rất là đặc biệt. Trong cổ trấn có một con phố quỷ, hơn nữa còn có một số bí mật liên quan đến quá khứ. Nhưng Dương Gian không có cách dời cái cổ trấn này đi được, chỉ có thể mặc kệ nó. Nó bị nhấn chìm hay không thì phải xem tình huống về sau. Việc ngăn chặn sự lây lan của quỷ hồ kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. A Hồng là người đầu tiên không thể chống đỡ được. Cô ta bò ra khỏi sông, cả người ướt sũng. Lớp trang điểm đã bị trôi đi, lộ ra khuôn mặt kinh khủng. Làn da trên khuôn mặt đã bị thối rữa, không còn hoàn chỉnh. Lại vì ngâm mình trong nước hồ nên không còn chút máu. Nhìn qua giống như là một khuôn mặt người chết bị gặm nhấm, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là tác dụng phụ của quỷ trang. Số lần hóa trang càng nhiều thì sự ăn mòn bản thân lại càng lớn. Khuôn mặt của cô ta sớm đã bắt đầu thối rữa. Sở dĩ bình thường nhìn không ra khác thường là bởi vì cô ta đã trang điểm lại nơi đó, hóa trang thành dáng vẻ lúc trước của mình. Nhưng bây giờ, khi A Hồng đã đến cực hạn, để lộ ra dáng vẻ vốn có sau lớp trang điểm kỹ càng kia. Dương Gian, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cô đau đớn che mặt, rên rỉ trên mặt đất, chịu đựng cơn đau thối rữa toàn bộ khuôn mặt. Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Gian nhẹ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với cô. Mắt quỷ của hắn cũng không an phận mà chuyển động, trạng thái đang chuyển biến xấu. Nhưng hắn không nói thêm lời nào, bởi vì hiện tại, hắn là người duy nhất có thể làm được tất cả những điều này. Không ai khác ngoài hắn có thể điều khiển quỷ hồ kia. Cho dù các đội trưởng khác có sử dụng quỷ vực, cũng không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn quỷ hồ như là Dương Gian. Vào lúc này, người đã đánh cắp một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ là Dương Gian, phải gánh vác sứ mệnh tương ứng. Trạng thái của A Hồng không được tốt. Tào Dương liếc qua một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của A Hồng. Nhưng hắn cũng bất lực, sự ăn mòn của linh dị hay vấn đề khôi phục của lệ quỷ luôn là cơn ác mộng trong lòng của những ngự quỷ nhân. Không có cách để xử lý quỷ hồ. Quỷ hồ tuy đã bị ngăn chặn, không bị lan ra nữa, nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Lệ quỷ vẫn còn, mà lệ quỷ chìm trong quỷ hồ cũng đang dần khôi phục. Tào Dương rất rõ ràng tình huống hiện tại. 45 phút sau, Dương Gian cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn. Hắn không thể sử dụng sức mạnh linh dị của mình một cách không kiêng nể gì nữa. Trong khoảng 100 km của quỷ hồ đang được khôi phục và địa hình không còn thay đổi gì lớn nữa. Nhưng đã thấy được tác dụng của nó, việc còn lại sẽ phải được giải quyết theo thời gian, chậm rãi từ cao xuống thấp đi từng bước. Dương Gian dẫn theo đám người xuất hiện ở một tòa cao ốc tại thành phố Trung Châu. Quỷ hồ đã lan rộng, thành phố Trung Châu bị ngập hoàn toàn, nước đã dâng đến độ cao là 10 tầng nhà, mà nó vẫn đang tiếp tục dâng cao. Dương Gian, phong tỏa quỷ hồ thành công hay không? Phùng Toàn vẫn luôn quan sát mọi việc từ trên cao, lúc này hắn mới vội hỏi. Không, tuy rằng quỷ hồ không có khuếch tán, nhưng việc mất khống chế là điều đã định sẵn. Sau này lệ quỷ của quỷ hồ sẽ dần thoát ra. Đó đều là những lệ quỷ mà quỷ hồ không thể vây hãm. Chúng rất là đáng sợ, nhưng trước đừng quan tâm đến những thứ này. Tình hình của Hà Hồng như thế nào rồi? Dương Gian hỏi. Tào Dương nói. Linh dị xâm lấn thân thể, khuôn mặt của cô ta sắp thối rữa hoàn toàn, nhưng hiện tại vẫn chưa chết được. Chỉ là sau sự việc này, sợ rằng trong tương lai cô ta sẽ không thể làm nhiệm vụ gì được nữa. Tào Dương ngồi xổm ở bên cạnh A Hồng kiểm tra. Hắn nhíu mày, một bên mắt của A Hồng bị mù, lông mày cũng không còn, tất cả đều bị ăn mòn bởi thuốc nhuộm của quỷ trang còn sót lại. Còn sống là tốt rồi. Dương Gian nhìn thoáng qua, vẻ mặt không chút thay đổi. Bây giờ tôi sẽ xuống quỷ hồ để vớt Lý Quân và Liễu Tam lên. Không thể mặc kệ cho hai người này chìm xuống dưới đáy hồ được. Họ còn chưa có chết. Tào Dương có chút sững sờ nói. Như thế quá là mạo hiểm. Lệ quỷ trong hồ vẫn còn. Bây giờ bên trong quỷ hồ còn không khống chế được. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cậu sẽ chết ở bên trong đó. Hắn không đồng ý cho Dương Gian đi làm việc này. Dương Gian trầm giọng nói. Lý Quân và Liễu Tam không được cứu ra thì sẽ không có cách nào giải quyết những chuyện tiếp theo. Chúng ta đang thiếu nhân lực. Hơn nữa, ngoại trừ phải đối phó với quỷ hồ, chúng ta còn phải để ý đến những ngự quỷ nhân ở đằng kia. Hắn lờ đãng liếc nhìn ba người trên chiếc thuyền đen nhỏ ở đằng xa. Mặc dù con chó săn bất ngờ xuất hiện và giết chết một người trong số bọn họ, nhưng ba người còn lại vẫn là mối đe dọa lớn nhất, không thể xem nhẹ. Vậy cứ quyết định như thế đi, Phùng Toàn, Tào Dương, hai người trông chừng A Hồng. Nói xong, Dương Gian từ từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn bằng sắt. Mặc dù chiếc nhẫn này làm bằng sắt, nhưng nó trông giống như là được mài dũa từ xương người màu trắng. Đây là đồ vật linh dị, được Dương Gian tạo ra trước khi hắn đến quỷ hồ. Hắn đặt tên cho nó là quỷ giới. Một khi đeo nó vào, chỉ cần có từ ba người trở lên ở cùng một chỗ thì sẽ không bao giờ bị người khác phát hiện ra. Chỉ có điều đây là đối với con người. Dương Gian không dám chắc nó có tác dụng với lệ quỷ hay là không. Nhưng có vẫn hơn không. Cho dù nó chỉ có một chút ảnh hưởng thì cũng là tốt. Sau khi đeo chiếc nhẫn này vào, Dương Gian rõ ràng vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Nhưng trong mắt của Phùng Toàn và Tào Dương thì hắn tự như là đã biến mất, hoàn toàn không tồn tại. Hắn không nói thêm gì. Hắn nhảy xuống quỷ hồ từ trên tòa nhà cao ốc. Một tiếng rơi xuống nước rất lớn vang lên. Mặc dù không có ai nhìn thấy được việc gì đang xảy ra, nhưng tiếng động lớn như vậy cũng đủ để giải thích mọi thứ. Trên chiếc thuyền nhỏ màu đen, ông chủ lưu cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra. Cậu thanh niên kia nhảy vào trong quỷ hồ. Lần này chắc là để vớt những người lúc trước đã chìm xuống đáy hồ lên. Họ không có đủ nhân thủ, mà lệ quỷ trong quỷ hồ đang thoát ra. Một khi mấy con quỷ khủng bố thoát ra thì họ cũng khó giải quyết. Cho nên hiện tại hắn phải chỉnh đốn đội ngũ, tăng cường sức mạnh. Cổ trưởng Tây Bình đã bị nước nhấn chìm. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Lúc này ông lão một mắt đã hồi phục rất nhiều. Vết thương trên cổ gần như là đã lành. Tuy nhiên linh dị trong cơ thể bị tách rời không khôi phục nhanh như vậy được. Nhìn thấy Dương Gian chủ động tiến vào bên trong quỷ hồ, trong lòng của ông ta lại sinh ra cảm giác do dự thêm lần nữa. Ông chủ lưu nói, quy tắc không thể bị phá bỏ, hết lần này tới lần khác. Hắn thống trị quỷ hồ, đảo ngược tình thế. Điều này có nghĩa là những gì mà những lão nhân kia nói là đúng. Ông rất muốn cứu cổ trứng Thái Bình, tôi có thể hiểu được. Nói thật, thì tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra. Chúng ta già rồi, chẳng sống thêm được vài năm. Cứ yên lặng biến mất là được rồi. Cũng không nên ngăn cản thế hệ trẻ. Nếu ông thật sự muốn động thủ, thì tôi sẽ ngăn ông lại. Ông lão một mắt nhìn chằm chằm vào ông chủ lưu nói. Ông không phải là đối thủ của tôi. Nhưng lời nói của ông ta vừa dứt, người đàn ông công mặt nãy giờ không hề nhúc nhích cũng quay người lại, vươn tay đến trước mặt ông lão một mắt với thái độ không cần nói cũng hiểu. Ông chủ lưu cười nói. Ông nhìn xem, hắn cũng không đồng ý mà. Ai, mà thôi. Ông lão một mắt nhìn cổ trứng dần dần chìm khuất phía xa, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Nơi mà ông ta đã dùng cả đời canh giữ đã trở thành chấp niệm của ông ta. Hôm nay sắp bị quỷ hồ nuốt chửng. Đây là chuyện ông ta không thể chấp nhận được. Đừng nói đến Dương Gian, cho dù có là thiên vương thì ông ta cũng dám liều mạng. Thế giới ngoài kia không liên quan gì đến ông ta, mà ông ta chỉ muốn bảo vệ tốt mảnh đất nhỏ này mà thôi. Thế nhưng, thời đại này không tha cho ông ta. Ngay cả hai cư dân còn lại của cổ trứng cũng chống lại ông ta. Sau một hồi im lặng, ông lão một mắt cúi xuống, nhặt chiếc thuyền giấy nhỏ lên, lấy vài que diêm từ trong ngực ra. Que diêm này có vẻ đặc biệt, chỉ cần một cái vuốt nhẹ trên ngón tay là nó sẽ bốc cháy. Chiếc thuyền giấy bốc cháy, khói dày đặc bốc lên. Ông ta vươn tay ném chiếc thuyền giấy lên trên không trung phía xa. Khói lửa cuồn cuộn, khói lớn ngập trời. Chiếc thuyền giấy nhanh chóng cháy hết. Sau đó trong làn khói dày đặc, một chiếc thuyền gỗ to lớn hiện ra. Như là một bóng ma được thả ra, ảo ảnh trở thành hiện thực. Cuối cùng, chiếc thuyền gỗ to rơi ở trên mặt hồ với một tiếng nổ vang, nước phía dưới văng lên tung tóe. Người thanh niên kia không thể sử dụng thuyền giấy, tôi giúp họ một tay. Hy vọng tình hình ở quỷ hồ sẽ trở nên tốt hơn. Ông lão một mắt nói, sau khi làm xong, ông ta ngồi xuống lặng lẽ quan sát thi thể của người phụ nữ giặt quần áo, rồi nhét que diêm chưa cháy hết kia xuống phía dưới. Thi thể ẩm ướt, lạnh lẽo bị đốt cháy trong khoảnh khắc. Một ngọn lửa cuồng bạo bùng lên. Này, sao lại đốt cái xác ở đây chứ? Ông chủ lưu vừa ho khan vừa xô tay. Hơi xòe ngón tay ra, kích thước của chiếc thuyền gỗ đã thay đổi. Rõ ràng là chiếc thuyền chỉ dài vài mét, nhưng ông ta buộc phải kéo dài nó ra hàng trăm mét. Mặc dù thi thể đang bốc cháy, nhưng cũng không gây trở ngại cho bọn họ. Ông ta cũng không tự chuốc lấy họa. Thi thể của người phụ nữ giặt quần áo dần dần cháy đen trong ngọn lửa. Quần áo cũng nhanh chóng biến thành tro. Đồng thời, trong ngọn lửa còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng bộ quần áo giống như là đang níu giữ lệ quỷ, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng ngọn lửa này rất là kỳ lạ, có thể thiêu đốt linh dị, thậm chí còn đáng sợ hơn so với quỷ hỏa của Lý Quân. Hoặc là ngọn lửa này có mối liên hệ sâu sắc với quỷ hỏa. Chỉ là nó không còn quan trọng vào lúc này. Khi thi thể của người phụ nữ giặt quần áo cùng bộ quần áo kỳ dị trên người bị thiêu rụi hết, ngọn lửa dần tàn đi, làn khói dày đặc cũng nhanh chóng biến mất. Ông lão một mắt đưa tay chạm vào giữa đống tro tàn. Còn lại một cái áo cuối cùng. Cái áo này không thể bị đốt. Phía trên có một khuôn mặt người quái dị, thân hình vặn vẹo, trên người có dấu vết cháy xém, giống như có rất nhiều lệ quỷ ở trên đó, cực kỳ nguy hiểm. Đây là cái áo cuối cùng được may bởi cổ trứng Thái Bình, và nó cũng là tác phẩm tốt nhất, tốt hơn cả cái bộ áo liệm kia. Ông lão một mắt phủi đóng tro tàn trên đó, nhìn di vật này, trong mắt dường như có chút hồi tưởng. Tiệm may trứng Thái Bình từ hôm nay không còn nữa. Ông chủ lưu thấp giọng nói, ông định làm gì với cái áo này? Ông lão một mắt nói, đương nhiên là để lại cho người dân của cổ trứng Thái Bình. Không thể để cho người ngoài. Ông chủ lưu nói, không còn ai ở cổ trứng Thái Bình, người còn lại cũng đã chết trong hồ rồi. Ông lão một mắt nói, vậy thì hãy tìm cách kéo cô ta lên cõi hồ. Nếu chúng ta chết đi thì cũng coi như là xong. Nhưng thế hệ trẻ không thể chết hết được, phải giữ lấy một người trong số bọn họ. Ông có cách gì hay không? Ông chủ lưu hỏi. Ông lão một mắt không nói chuyện, cầm bộ quần áo này, lẳng lặng nhìn về phía mặt hồ lạnh lẽo, không hoàn toàn tĩnh lặng kia. Giờ phút này, Dương Gian đã chìm vào bên trong quỷ hồ. Mắt quỷ của hắn chiếu vào mặt hồ lạnh lẽo và tối tăm. Hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Quỷ hồ tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chẳng là gì đối với người đã đánh cắp một phần lực lượng linh dị của nó. Chỉ cần quỷ hồ không lấy lại được phần linh dị đó, thì Dương Gian có khả năng ra tay. Nhưng hành động cũng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ một lát sau, Dương Gian cảm thấy dòng nước xung quanh đang thay đổi. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng kỳ dị đang lang thang xung quanh. Bóng dáng này có hơi khó để bắt giữ, bởi vì nó là một con lệ quỷ. Lệ quỷ kinh khủng được hình thành hoàn toàn từ nước hồ. Có lúc ngưng tụ, có lúc tan biến, và nó đã hóa thành một thể với quỷ hồ này. Con quỷ đang tìm mình sao? Dương Gian sờ lên quỷ giới ở trong tay. Vật phẩm linh dị này rõ ràng đã phát huy ra tác dụng. Quỷ trong quỷ hồ biết rằng mình đang ở đây, nhưng chúng không thể xác định chính xác vị trí của mình. Là bởi vì gần đó có những thi thể khác. Những thi thể đó không phải là thi thể của người thường, mà cũng là lệ quỷ. Hiện tại chúng bị quỷ hồ áp chế nên không có động tĩnh gì. Quả nhiên, quỷ được tính là người. Nhưng nếu quỷ được tính là người, thì việc quấy nhiễu sẽ không mang lại hiệu quả như là mong đợi được. Dương Gian không dám hành động gì thêm. Một mái tóc đen ướt át lắc lư ngay bên tai, sau đầu, trên đỉnh đầu. Con quỷ đang ở bên cạnh tìm kiếm hắn. Sau khi nó tìm được, Dương Gian sẽ bị tấn công. Đây là lần thứ hai Dương Gian tiến nhập vào bên trong quỷ hồ. Hắn đang tìm kiếm vị trí của Liễu Tam và Lý Quân. Họ không được may mắn lắm. Lúc trước khi quỷ hồ bị phân chia đã không thoát ra ngoài được. Cho nên bây giờ vẫn phải ở lại trong cái hồ nước này. Hiện tại là trong lúc cần người xử lý đám lệ quỷ đang dần thoát khỏi sự trói buộc của quỷ hồ. Dù là Liễu Tam hay là Lý Quân, sự trợ giúp của bọn họ đều là vô cùng quan trọng. Một người có được một đám người giấy, còn một người thì có thể liên thông được với cao ốc thượng thông, mở ra quỷ họa. Lúc này, bất luận thế nào cũng không được để tổn thất bọn họ được. Nếu không thì việc xảy ra tiếp theo sẽ không dễ đối phó. Trạng thái của Dương Gian có phần giảm sút. Lúc trước, khi dùng đến quỷ vực đã ảnh hưởng đến rất nhiều đến hắn. Sau khi trở thành dị loại, hắn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ sự khôi phục lại của một con lệ quỷ nào đó. Quả nhiên, con đường trở thành dị loại không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nó vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nguy hiểm. Chỉ có thời gian lâu dài thì những nguy hiểm này mới từ từ hiện ra. Cũng không phải chỉ có một mình bước trên con đường trở thành dị loại này. Những người ở thời kỳ dân quốc trước đây cũng đã đi lên con đường này. Ông lão một mắt ở bên ngoài cũng là dị loại. Nhưng thành dị loại cũng không phải là một điều gì hoàn hảo. Sau khi Dương Gian nhận thức được điều này, trong lòng hắn bỗng có một cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở. Mấy biện pháp khống chế lệ quỷ này hình như đều sai. Cân bằng, cuối cùng người của Nhân cũng sẽ chết. Nguyền rủa, những người bị nguyền rủa cũng đều sẽ bị lệ quỷ giết chết. Giờ đây, con đường mà Dương Gian cho là hoàn hảo trở thành dị loại hình như cũng không được hoàn hảo như là hắn nghĩ. Điều khác biệt duy nhất chính là có một số cách trong đống cách kia sẽ giúp hắn sống lâu hơn mà thôi. Nếu bàn về việc sống lâu, hình như lão Tần mới là ngựa của Nhân sống được lâu nhất. Hóa ra là như vậy, không có cách nào có thể khống chế lệ quỷ một cách hoàn mỹ không thiếu sót. Cũng không có một con đường nào là chính xác cho ngựa của Nhân. Tất cả cũng là đều vì sinh tồn. Ai có thể sống được lâu thì cách của kẻ đó mới là đúng. Nếu như khống chế hai con lệ quỷ mà vẫn còn sống mãi thì cách của hắn ta mới là đúng. Nếu trở thành dị loại mà có thể sống sót thì trở thành dị loại một cách đúng đắn. Không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Bên trong quỷ hồ, trong khi Dương Gian đang truy tìm tung tích của Liễu Tam và Lý Quân, cùng lúc đó lại cảm nhận được trạng thái không được ổn. Kết hợp với những gì mình đã trải qua trước kia, hắn giật mình hiểu ra một việc. Cho nên, người của Nhân của thời kỳ Dung Quốc trước đây mới còn lưu truyền lại cách khống chế lệ quỷ, bởi vì chính bản thân họ cũng không biết được những biện pháp này là đúng hay sai. Tốt nhất là nên bắt đầu lại lần nữa. Có thể là thời đại mới, tác động mới sẽ tạo ra một con đường hoàn toàn khác biệt. Đi theo con đường cũ cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, có rất nhiều biện pháp kỳ quái để biến thành dị loại. có một số con đường lại không thể sao chép được. Đúng lúc này, Dương Gian cảm thấy được con đường mình muốn thấy. Cùng sự âm lãnh của quỷ hồ giống nhau, là một vùng tăm tối không có bất kỳ hy vọng, chỉ có Trầm Luân cùng Hắc Ám, cùng với lệ quỷ ở trong bóng tối. Lệ quỷ thì không thể bị giết chết, kẻ cuối cùng phải chết vẫn sẽ là con người. Dừng lại thôi, không được nghĩ tiếp nữa. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này. Dương Gian bỗng rút lại suy nghĩ, dừng suy nghĩ, vì nếu nghĩ tiếp, nội tâm của hắn sẽ trở nên sao động. Lúc tuyệt vọng thôn phệ nội tâm thì hết thảy mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Trước đây, Dương Gian chưa từng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hắn bỗng trở nên tuyệt vọng khi nghĩ thông suốt một chuyện. Vậy tất cả những thứ mà trước đây hắn đã trải qua là gì chứ? Phía trước là một mảnh tối đen mờ mịt. Mình sẽ chiếu sáng con đường phía trước, đi trên con đường mà từ xưa đến nay chưa từng có. Dương Gian tự nhủ, mắt quỷ không bị bóng tối che khuất tầm nhìn. Hắn đi thật nhanh vào nơi tận cùng của quỷ hồ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy tung tích của Lý Quân. Lý Quân đang chìm dưới đáy hồ, không còn lênh đênh trên mặt hồ như trước nữa. Trong hắn lúc này giống như là một quả bóng bị xì hơi, khô héo yếu ớt, chỉ còn lại hai hốc mắt và miệng là còn lác đác những ánh lửa ảm đạm. Đó là ánh lửa của quỷ hỏa. Cho dù có ở trong quỷ hồ thì nó cũng không bị tắt. Quỷ hỏa là một con lệ quỷ, không phải là ngọn lửa theo nghĩa thông thường. Đến cả quỷ hồ cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế hoặc là tiêu diệt nó. Sau khi linh dị của quỷ hồ tản mát, Lý Quân vốn đang trôi nổi ở tầng thứ ba của hồ, bỗng chìm hẳn xuống đáy. Điều này có nghĩa là linh dị của quỷ hồ đã bị suy yếu. Chẳng trách mấy con quỷ trước đây có thể thoát ra ngoài. Ánh mắt của Dương Gian hơi xoay chuyển, nhanh chóng vọt qua bắt lấy mảnh da người đang bị quỷ hỏa thiêu đốt kia. Dáng vẻ của Lý Quân đã biến đổi hoàn toàn. Trên miếng da người là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chết lặng, quỷ dị. Đây chắc chắn là một con lệ quỷ. Chỉ sau khi A Hồng vẽ Lý Quân thì mới có thể sống lại. Nhưng ngay sau đó, Dương Gian cảm nhận được dòng nước xung quanh đó đang bắt đầu chuyển động. Hơi thở lạnh lẽo, màu chóng tràn qua. Một mái tóc ẩm ướt tán loạn rơi xuống người. Một đôi mắt quỷ dị trắng giả nhìn chằm chằm vào hắn. Đó chính là một nữ thì đột nhiên xuất hiện ở bên trong quỷ hồ. Nó cũng là đầu nguồn của quỷ hồ. Một con lệ quỷ thực sự vô cùng đáng sợ. Nó nhìn thấy mình rồi sao? Ánh mắt Dương Gian dừng lại. Lệ quỷ xung quanh càng ngày càng nhiều. Mình cũng đang che giấu cực kỳ kỹ càng, không thể bị phát giác ra được. Đây là quy tắc linh dị của giới quỷ, nên chắc chắn sẽ không tính sai. Từ từ đã, con quỷ đó nó không có nhìn mình, mà là nhìn miếng da của Lý Quân. Bỗng dưng, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ẩn mình đi, nhưng lại không giấu miếng da của Lý Quân. Con quỷ này chắc sẽ không tấn công cả da người đấy chứ. Trong đầu Dương Gian bỗng nảy ra một ý tưởng. Nữ thi kia vẫn bay lơ lửng ở bên cạnh hắn, cũng không có ý định cách xa ra. Mà khác biệt với lần trước chính là con quỷ lần này để lộ ra thực thể. Điều này có nghĩa là con lệ quỷ này đã có ý định tấn công. Dương Gian đi về phía trước một bước, nữ thi này cũng bay theo về phía trước một bước. Từ khi nữ thi xuất hiện thì dường như nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống, đến cả quỷ ảnh của hắn cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Chỉ cần bị con quỷ này chạm vào trong chốc lát thì thân thể của mình sẽ bị hòa tan. Bây giờ không thể làm lại hết lần này đến lần khác được. Cách tốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng đưa Liễu Tam rời khỏi nơi này. Dương Gian liếc mắt nhìn nữ thi một cái. Hắn cẩn thận tránh đi rồi tiếp tục tìm kiếm. Đinh đóng quan tài và cả thanh xài đao hắn cũng đều đã dùng qua rồi. Không có chút tác dụng nào đối với lệ quỷ bên trong quỷ hồ này. Hắn cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Việc bị nữ thi bám theo khiến hắn vô cùng cảm thấy áp lực. Mà Dương Gian cũng không có biện pháp nào để đối phó với nó, thậm chí còn có thể bị nó xử lý một cách dễ dàng. Nếu bị giết vài lần, hắn cũng không dám chắc một thân dị loại như mình liệu còn có thể sống tiếp được hay là không. Dù sao linh dị cũng là vật thể không xác định được. Tóc dài đen tuyền cứ dập dình trong làn nước, cứ quấn lấy cơ thể của Dương Gian. Có mấy lần hắn vô thức đưa tay ra, định gỡ chúng ra, nhưng rất nhanh hắn lại ngừng lại hành động bồng bột này lại. Bởi vì đôi mắt trắng giả của nữ thi cứ nhìn hắn liên tục. Thậm chí nếu động tác đi lại của Dương Gian mà lớn hơn một chút nữa, hắn còn có thể bị dính vào nữ thi kia. Nguy hiểm, căng thẳng vô cùng. Giữa tình huống này, không muốn chịu một chút ảnh hưởng nào mà tìm được Liễu Tam, đồng thời rời đi nơi này thì hầu như là chuyện không thể nào. Bước chân Dương Gian hơi dừng lại, cơ thể hơi nghiêng sang một bên tránh khỏi cổ nữ thi đang bay tới kia. Nữ thi cứ bồng bềnh, không có quy luật, bơi xung quanh hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Liễu Tam ở đâu chứ? Bắt quỷ của Dương Gian thăm dò được trong phạm vi rất là rộng. Ngoại trừ một số linh dị ngăn cách bên ngoài thì hắn có thể nhìn thấy rõ cả đáy hồ. Thế nhưng tạm thời, hắn vẫn chưa tìm được tung tích của Liễu Tam. Hắn không khỏi thắc mắc rằng Liễu Tam lần này liệu có phải là một người giấy nữa tham gia vào nhiệm vụ này hay không? Nếu đúng là như vậy, sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ phát động môi giới, cầm đào chém Liễu Tam một cái, trực tiếp hạ gục hắn ta. Dương Gian, cậu đang tìm tôi sao? Tôi ở đây. Vào đúng lúc này, từ xa xa bỗng vọng đến một giọng nói quen thuộc, là giọng nói của Liễu Tam. Ở trong quỷ hồ mà hắn ta còn có thể mở miệng ra nói chuyện hay sao? Ánh mắt của Dương Gian ngừng lại, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Bên trong tầm mắt của mắt quỷ, hắn thấy có rất nhiều thi thể. Cuối cùng, hắn nhanh chóng tập trung vào một cổ thi thể xa lạ. Thi thể đó không có lớn tuổi, dáng vẻ chỉ giống như là thanh niên 15-16 tuổi, nhưng bộ dạng cũng là rất già, cả người đầy nếp nhăn, giống như là khe rãnh, lại giống như là một tờ giấy nhầu nát hơn. Hơn nữa, bộ dáng vô cùng xa lạ, so với dáng vẻ trước đây của Liễu Tam thì là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu là Liễu Tam sao? Dương Gian tìm cơ hội cẩn thận thoát khỏi nữ thi, rồi tiến lại gần. Là tôi, không ngờ cậu có thể xem nhẹ ảnh hưởng của quỷ hồ, tự do hoạt động trong quỷ hồ. Tiếc là tôi không có làm được, không có cách nào cử động được, có thể nói chuyện đã là cực hạn rồi. Liễu ta mở miệng, quả nhiên là hắn nghe thấy. Quỷ hồ không phải là hồ, mà là một loại linh dị áp chế. Điều này chứng tỏ Liễu Tam đã chống lại áp chế này bằng một phương pháp nào đó, mà còn có thể chống cự lại đến mức này. Ít nhất thì hắn còn mạnh mẽ hơn so với Lý Quân và Tào Dương. Tào Dương cố lắm thì chỉ có thể mở to hai mắt ở trong hồ rồi chuyển động hai mắt một chút mà thôi. Tôi muốn đưa cậu và Lý Quân rời khỏi nơi này. Tình hình ở bên ngoài đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cần các cậu phải nỗ lực mới được. Dương Gian nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Hắn vẫn có thể nói chuyện là vì không bị quỷ hồ ảnh hưởng đến, nhưng nếu như bị tấn công thì hắn cũng không thể chịu đựng được. Liễu Tam hỏi, cứu tôi ra ngoài đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện vượt tầm kiểm soát ở ngoài kia. Còn có cái lão già kia, cậu đã giết hay chưa? Dương Gian đáp, tôi sẽ không giết ông lão một mắt canh giữ từ đường kia, tôi không có nhiều thời gian để đi để ý đến ông ta. Liễu Tam lại nói, tốt lắm, vậy để ông ta cho tôi muốn đích thân xử lý ông ta. Cậu chắc chắn thắng được ông ta sao? Dương Gian nghi ngờ hỏi. Lúc này Liễu Tam như biến thành một người khác, giọng nói lạnh lùng. Khiêu khích tôi, trong giới linh dị không có người sống nào mà tôi không giết được. Dương Gian hỏi, cũng bao gồm cả tôi sao? Ai, đội trưởng Dương, lời này của cậu quá rồi, tôi và cậu là đồng nghiệp, là chiến hữu, không phải là kẻ địch. Lúc này Liễu Tam mới đổi lời, bên trong có chút giễu cợt. Dưới sự chém giết của hắn, hắn có tự tin giết được bất cứ ai trong giới linh dị. Nhưng Dương Gian không phải là kẻ địch, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn. Kết quả của việc này thế nào thử thì mới biết được, nhưng chuyện này thì không có cách nào để thử được. Dương Gian nói, cậu có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường. Những người có được năng lực của lệ quỷ đều cảm thấy bản thân mình có thể tàn sát bất cứ ai. Dương Gian tỏ vẻ mình đã hiểu, hắn cũng không bởi vì lời nói của Liễu Tà mà trở nên xoắn xuýt. Lần này ra ngoài, phải xem biểu hiện của cậu. Nếu vẫn như vừa rồi, cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. Sau đó hắn cũng đưa ra cảnh cáo. Đội trưởng Dương, trước khi đưa tôi rời đi, cậu không muốn xử lý cổ thi thể ghé sát ở trên người của cậu len lén nghe chúng ta nói chuyện hay sao? Liễu Tam hỏi. Dương Gian nói, đây không phải là thi thể, mà là đầu nguồn của quỷ hồ. Cái gì? Liễu Tam kinh hãi, thấy tim của mình như bị thắt lại. Nữ thi này chính là ngọn nguồn của sự kiện quỷ hồ sao? Lúc này hắn mới thực sự quan sát, mới phát hiện nữ thi này vẫn luôn bồng bềnh quanh người của Dương Gian, hơn nữa còn quan sát xung quanh một cách kỳ quái. Nhất định không chỉ đơn giản là một nữ thi bình thường, hơn nữa Dương Gian còn vô cùng kiên dè, không dám đụng vào, còn không thể để thân thể đụng chạm vào của thi thể kia, cố ý tránh né. Có lệ quỷ như vậy đi theo cậu, cậu định cứu tôi ra ngoài như thế nào đây? Nếu đã bị lệ quỷ để ý, có khi mấy người chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở đây. Liễu Tam vô cùng sợ nữ thi cứ bay phiêu đãng quanh người Dương Gian, bởi vì hắn biết nếu như trường hợp bình thường, Dương Gian nhất định sẽ không bao giờ để cho một con lệ quỷ bay qua lanh quanh mình như vậy được. Bây giờ lại xảy ra tình huống này, lời giải thích duy nhất chính là Dương Gian cũng không thể làm gì với con lệ quỷ này. Mạo hiểm thôi, còn tốt hơn là ở đây chờ chết. Dương Gian lạnh nhạt đáp. Cậu không muốn đi thì cứ nói một câu là được, tôi để cho cậu tiếp tục ngâm trong nước chờ chết. Đội trưởng Dương, đừng có tức giận mà, tôi chỉ là lo lắng cho những hành động tiếp theo mà thôi. Lần này đội trưởng Dương mạo hiểm cứu tôi, nói thật trong lòng của tôi cảm kích vạn lần. Sau này nếu đội trưởng Dương có gì cần giúp đỡ thì cứ căn dặn, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp. Liễu Tam nói. Dương Gian cũng không lảm nhảm với hắn nữa, đưa tay nhấc Liễu Tam lên rồi nói. Đi. Trước sức ép của lệ quỷ ở bên cạnh, hắn đưa theo Lý Quân và Liễu Tam bắt đầu nổi lên, ý định nhanh chóng rời khỏi quỷ hồ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tôi rất tò mò một điều. Tôi đã dùng phương pháp linh dị để ẩn mình, đến cả lệ quỷ trong quỷ hồ cũng không có cách nào tìm ra vị trí của tôi. Tại sao cậu lại phát hiện ra tôi vậy chứ? Bỗng nhiên, Dương Gian nói ra nghi hoặc trong lòng của mình. Liễu Tam đáp lại. À không, tôi cũng không có phát hiện ra đội trưởng Dương. Chỉ là tôi nhìn thấy cây trường thương trong tay của cậu, với lại bộ da người của Lý Quân mà thôi. Sau đó tôi thử gọi một tiếng, quả nhiên là đội trưởng Dương cậu đã đáp lại. Dù sao cũng đã có căn cứ chính xác đến như vậy, nếu còn không biết là đội trưởng Dương đang di chuyển, vậy chẳng phải là não của tôi có vấn đề sao? Dương Gian nhìn cây trường thương ở trong tay, linh dị không thể ảnh hưởng đến vàng. Cái thứ này đúng là vô cùng bắt mắt, bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng đều biết bản thân mình đang ở quanh đây. Tốc độ nổi lên có phần chậm chạp, không phải do bị ảnh hưởng, mà do nữ thì bồng bềnh ở bên cạnh càng ngày càng khó chơi. Mang theo hai người, còn phải tránh khỏi sự đụng chạm của nữ thì là một việc vô cùng khó khăn. Dương Gian đã mở ra vài con mắt quỷ, tình hình từ bốn phương tám hướng đều được thấy rõ ràng, không có nơi nào là không nhìn thấy. Cho dù như vậy, nhưng vẫn có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy sợi tóc đen của nữ thì cứ lình bình bập bồng rồi quấn vào chân của Liễu Tam. Vừa mới chạm vào, mấy sợi tóc đen dài này giống như là rong bèo trong hồ nước, lập tức siết chặt. Không ổn rồi. Liễu Tam cảm nhận được, sắc mặt đại biến. Không đợi hắn nghĩ thêm, ngay sau đó nữ thi kia giống như là lập tức thức tỉnh, đôi mắt trắng giả hơi chuyển động, cuối cùng dừng lại ở trên người của Liễu Tam. Sau đó trên gương mặt cứng đờ chậm rãi lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Dương Gian, đi mau! Liễu Tam hét lớn. Hắn không thể cử động thân thể, chỉ đành lo lắng mà thúc giục Dương Gian. Mặc dù đã hiểu rõ quy luật giết người trong quỷ hồ, nhưng cũng đừng quên còn có quy luật tiềm ẩn về giết người khi đối mặt với các lệ quỷ, thậm chí là một số phương thức giết người tiềm ẩn. Chính vì vậy, tiếp xúc càng gần với lệ quỷ thì nguy cơ bị lệ quỷ nhắm đến càng cao. Cậu ổn rồi, cơ thể của tôi đang tan rã. Ánh mắt của Liễu Tam lúc này đột nhiên co rút. Hắn có thể thấy hai chân của mình đang dần dần tan ra, giống như sắp trở thành một phần của hồ nước. Cậu nói nhiều quá, thương tích nhỏ nhỏ mà thôi, chịu đựng một chút là được rồi. Dương Gian thờ ơ nói. Hắn nhân lúc Liễu Tam bị tấn công thì đẩy nhanh tốc độ. Dường như cơ thể của Liễu Tam vẫn còn có khả năng chống đỡ, bị lệ quỷ trong quỷ hồ nhắm đến, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Điều này có liên quan đến cơ thể không phải là người sống của hắn. Nếu là cơ thể của người sống, gần như chỉ cần chạm một cái thì cơ thể sẽ lập tức tan rã. Điều này lúc trước Dương Gian cũng đã tự mình nếm trải qua. Bây giờ, nữ thì đã hoàn toàn nhắm đến Liễu Tam, tóc quấn ở trên người Liễu Tam cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời nữ thì còn chậm rãi ghé sát vào lưng của Liễu Tam, rồi vươn cánh tay lạnh lẽo ra siết cổ của hắn. Dưới tình cảnh này, Liễu Tam không còn có thể vùng vẫy được nữa. Dương Gian, cậu như vậy là muốn cứu tôi hay là muốn hại tôi vậy chứ? Liễu Tam vừa sợ vừa vội vàng nói. Nhưng mới nói được một nửa thì hắn đột nhiên im bặt. Cái đầu trắng bệch của nữ thi kỳ đã kề sát vào mặt của hắn, hơi mở miệng truyền đến giọng nói thì thầm khè khẽ. Âm thanh này không giống như là đang nói chuyện, cũng không giống như là âm thanh mà người sống có thể tạo ra, rất là quỷ dị. Nghe thấy lời nói quỷ dị của lệ quỷ kỳ, lúc này Liễu Tam giống như là đang phải chịu đựng một loại nguyền rủa vô cùng khủng khiếp, cả người co rúm lại. Cùng lúc đó, mũi, tai, miệng, thậm chí là mắt đều đồng loạt chảy máu, máu đặc quánh biến thành màu đen. Đó không phải là máu tươi như bình thường, mà là máu bầm ở trên cơ thể người chết. Dương Gian cũng nghe thấy giọng nói đó. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía nữ thì, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này không chỉ có một mình Liễu Tam bị ảnh hưởng, hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy câu nói quỷ dị kia, thì đầu óc cũng trở nên choáng váng, ý thức cũng có phần hỗn loạn. Nếu là người bình thường nghe thấy, chỉ e đã lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hắn không dám do dự thêm nữa. Lúc này Dương Gian lập tức nâng cây trường thương trong tay lên, chém thẳng về phía lệ quỷ đang bám ở trên người của Liễu Tam. Không có điều gì ngoài ý muốn, đầu của nữ thì đã bị Dương Gian chặt xuống. Cho dù là ở trong quỷ hồ, thì sài đao vẫn đáng sợ như cũ. Lúc này, giọng nói khe khẽ kỳ dị kỳ lập tức biến mất. Cùng lúc đó thì cơ thể của nữ thì cũng nhanh chóng tan rã, trở thành một bãi nước hòa lẫn vào bên trong quỷ hồ. Nhưng ngay sau đó, dòng nước ở xung quanh cuộn trào. Nữ thì âm u lạnh lẽo kia lại xuất hiện lần nữa. Cái đầu đã mất của nó cũng trở lại, hoàn hảo không tì vết. Hơn nữa, tình trạng của lần này dường như không giống với lúc trước. Không chỉ xuất hiện một nữ thì thứ hai đã xuất hiện, rồi đến nữ thì thứ ba cũng xuất hiện. Mà tướng mạo quần áo của ba nữ thì này đều không có giống nhau. Thế nhưng, gương mặt cứng đờ lộ ra nụ cười cứng ngắc lại giống nhau vô cùng. Số lượng tăng lên. Sắc mặt của Dương Gian hơi biến đổi. Tình huống bây giờ và trước đó hoàn toàn không có giống nhau. Lần trước khi hắn đánh nhau với nữ thì kỳ thì cũng không hề gia tăng số lượng như vậy. Sự thay đổi này xuất hiện từ sau khi lệ quỷ nói thì thầm vào bên tai của Liễu Tam. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đó dường như đã gây ra một số biến hóa không lường trước được. Liễu Tam, vừa rồi lệ quỷ kỳ nói gì với cậu vậy? Dương Gian di chuyển nhanh hơn, đồng thời hỏi. Mặt hồ đáng càng ngày càng gần. Tôi cũng không biết, vừa nãy ý thức của tôi mơ hồ, bên tai chỉ có âm thanh kỳ quái vang lên. Liễu Tam cũng thật thê thảm, bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể chống đỡ tấn công mà không chết cũng đã xem như là tốt số rồi. Nếu đổi thành là người khác, bây giờ đến cả cái mạng cũng không còn nữa. Mặc kệ thôi. Dương Gian nhìn thấy mặt hồ ngay ở trước mắt, không nhìn những lệ quỷ ở xung quanh nữa, trực tiếp đâm thủng máy của nữ thi kỳ, sau đó phá màn nước mà đi ra ngoài. Rầm, cảm giác lạnh buốt kia nhanh chóng dịu đi, chỉ sau một thời gian ngắn thoát khỏi mặt hồ. Một con thuyền. Hắn nhìn thấy một con thuyền gỗ rất là lớn, lúc này đang lênh đênh trên mặt quỷ hồ. Hơn nữa kiểu dáng của con thuyền này lại vô cùng quen mắt. Đó chẳng phải là con thuyền giấy mà Dương Gian đã mua ở tiệm giấy ở trên phố quỷ trước đây hay sao? Lên thuyền. Dương Gian không hề do dự, hắn đang tìm nơi gần nhất để lên bờ. Họ thành công rồi. Trông thấy phía bên này có động tĩnh, ở cách đó không xa, ông chủ lưu ngồi trên con thuyền đen nhỏ, ánh mắt hơi sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Thành công sao? Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Họ bị mấy lệ quỷ trong hồ dây dừa, đây mới là nguy hiểm nhất. Sắc mặt của ông lão một mắt hơi trầm xuống, trong đôi mắt trắng giả của mình, ông ta nhìn thấy ở trên người của Dương Gian, Liễu Tam, còn có da người khô quắc của Lý Quân, đều có một bộ nữ thi đi theo. Nữ thi kia không phải là thật, mà là hư ảo. Thân hình kề sát với nhau, giống như là dán lại với nhau, như là đang phải chịu một loại nguyền rủa nào đó. Mấy người đều lưu lại dấu ấn của quỷ hồ. Thế nhưng, thân hình của Dương Gian gần như đã biến mất. Hình như có một loại linh dị nào đó đang cản trở sự điều tra của hắn. Chỉ có thể mượn vệt nước trên người hắn để xác định mà thôi. Quỷ hồ chỉ là một bộ phận của quỷ. Nguy hiểm nhất chính là bản thân của lệ quỷ. Nếu lệ quỷ dễ dàng xử lý như vậy thì trước đây cũng chẳng cần dùng đến quan tài để tiễn mấy thứ này đi. Ông chủ lưu hỏi. Nguy hiểm như vậy sao? Quỷ thì sao có thể không nguy hiểm cho được chứ? Nhưng đây cũng xem như là một cơ hội. Lệ quỷ đang theo dõi bọn họ. Giết người cũng cần có thứ tự trước sau. Tôi phải tranh thủ cơ hội này mà vớt thi thể kia lên. Ông lão một mắt nói xong thì bước lên trước một bước. Chiếc thuyền gỗ nhỏ màu đen lay động mãnh liệt. Vớt thế nào đây? Thi thể đều biến đổi cả rồi. Ông chủ lưu lại nói. Ông lão một mắt nói. Tất cả thi thể đều ở bên trong hồ. Lệ quỷ vừa mới xuất hiện, thi thể cũng sẽ phơi bày ra. Ngay sau khi chế trụ được lệ quỷ, cướp thi thể đi là được rồi. Nó sẽ không tiếc một bộ thi thể đâu. Số thi thể thế nhưng cho nó vẫn còn chất thành đống ở trong nước kia kìa. cướp thi thể với lệ quỷ đúng là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nói xong, vậy mà ông lão một mắt lại thả mình nhảy vào bên trong hồ nước lạnh âm u. Thế nhưng, hắn vẫn cầm theo một cái áo ở trong tay. Đó là cái áo cuối cùng mà người phụ nữ kia để lại trước khi qua đời. Hắn cường lợi dụng cái áo này để ngăn cản sự ảnh hưởng của quỷ hồ. Dựa vào phán đoán, cái áo này mà kết hợp với linh dị của bản thân hắn, hẳn là có thể ngăn cản được quỷ hồ. Dù sao thì linh dị của quỷ hồ cũng đã bị đánh cắp mất một phần, không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Nếu phán đoán là sai, vậy việc ông lão một mắt nhảy xuống này chính là tự sát. Dương Gian cũng không có thời gian để quan tâm đến sự việc đã xảy ra trên con thuyền nhỏ màu đen này. Lúc này, hắn đang đứng ở trên sàn thuyền, tháo nhẫn xuống, giải trừ sự che giấu của bản thân mình. Liễu Tam nằm ở trên mặt đất cũng dần dần khôi phục. Tuy nhiên, Lý Quân lại là người đầu tiên xuất hiện điểm bất thường. Nói chính xác hơn thì là tấm da người đáng sợ kia. Không còn sự khống chế của quỷ hồ nữa, quỷ hỏa lập tức bùng phát, rực cháy lên. Tấm da người đang khô quắc bỗng nhiên trở nên đầy đặn, sau đó thì đứng hẳn lên. Mắt quỷ không bị khống chế nên lập tức bùng phát, dường như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Dương Gian thậm chí còn ngửi được mùi cháy khét khó chịu ở trên người của mình. Đã không còn sự kiểm soát của Lý Quân, đây có thể xem như là sự hồi sinh của lệ quỷ thực sự. Đến lúc này rồi thì cũng đừng tạo thêm phiền phức cho tôi nữa. Dương Gian vung mạnh đinh đóng quan tài trực tiếp xuyên qua hốc mắt của tấm da người kia, đính lên sàn tàu. Lệ quỷ đang khôi phục lại đã trở nên im lặng trong phút chốc. A Hồng, mau cứu Lý Quân trở lại đi. Sau đó hắn hét to về phía đằng xa. Ở đằng xa, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc đã bị ngập đến phần nửa. Phùng Toàn, A Hồng, Tào Dương, ba người bọn họ đứng ở đó đã nhìn thấy hết cảnh tượng đã phát sinh. Ngay sau đó, ba người lập tức biến mất. Đợi lần sau xuất hiện thì đã ở trên thuyền rồi. Quỷ vực nhưng lại không phải là quỷ vực của Phùng Toàn. Dương Giang nhìn thoáng qua Tào Dương. Quả nhiên, tên này cũng là người có quỷ vực. Tào Dương nói, A Hồng sắp chết rồi, cô ta không thể dùng đến lực lượng linh dị được nữa. Lúc này, A Hồng đang nằm trên mặt đất. Cô ta đang lâm vào hôn mê, trên mặt đã trũng xuống thối rữa, lấm lem, đổ các loại thuốc nhuộm kỳ quái. Dương Nhàn nhíu mày. Hắn lấy dây chuyền quỷ lừa gạt ra. Linh dị ảnh hưởng đến hiện thực, muốn hồi phục lại thân thể cho A Hồng. Sợi dây chuyền này có thể ảnh hưởng lên cơ thể của A Hồng, nhưng lại không có cách nào hồi phục gương mặt của cô ta trong khoảng thời gian ngắn. Số lần hóa trang của A Hồng quá nhiều, vướng mắc với linh dị quá mức sâu. Mặc dù dây chuyền có chứa quỷ lừa gạt có phát huy ra tác dụng, nhưng hiệu quả lại rất là chậm. Nếu cứ chữa trị như vậy thì ít nhất cũng phải đến mất nửa ngày. Nhưng trong tình huống thế này thì không được chờ đến nửa ngày. Cứ dứt khoát dùng quỷ ảnh ghép lại với thi thể, kéo mặt của cô ấy xuống, đổi sang một cái khác. Không, không được. Thay mặt xong thì lúc đó A Hồng không phải là Hồng nữa. Dương Giang lại nhớ đến một lần linh dị trước đây, lúc trước đồng tiếng suýt chút nữa thì bỏ mạng vì đổi mặt. Ai? Phùng Toàn đột nhiên quát lớn, nhìn về phía khoang thuyền. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông có thân hình cao lớn nhưng lại không có mặt, đứng ở nơi đó, mặt hướng về phía bên này nhưng lại không nói một lời nào. Là người không có mặt ở trên thuyền nhỏ lúc trước. Phùng Toàn cầm theo cái xẻng ở trong tay chuẩn bị nghênh chiến. Người không có mặt không có cách nào để nói, hắn dùng tay ra dấu. Tôi có thể cứu cô ấy. Ánh mắt của Dương Giang khẽ động. Phùng Toàn, mau tránh ra đi, để cho hắn cứu A Hồng. Hắn lựa chọn tin tưởng một lần, bởi vì nếu người không mặc muốn động thủ thì lúc trước đã động thủ rồi, cũng không đột ngột bị người khác gọi ra như vậy. Phùng Toàn nhìn chăm chăm vào người không mặc, cuối cùng vẫn nhường đường. Lúc này người không mặc đã đi tới, dáng người cao lớn của hắn ta gây ra cho người khác một loại cảm giác vô cùng áp lực, dường như không có thứ gì là có thể ngăn cản trước mặt của hắn ta. Người không có gương mặt đi tới bên cạnh A Hồng, hắn vươn tay ra, hai bàn tay che phủ lên gương mặt của A Hồng, hoàn toàn che phủ lên gương mặt người đầy vết thối rữa kia. Rất nhanh, lúc hắn bỏ hai tay ra, những vết khiếm khuyết trên gương mặt của A Hồng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng cùng lúc đó, gương mặt của A Hồng cũng đã không còn nữa. A Hồng trở thành một người không có mặt. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Cậu làm mất mặt của A Hồng rồi. Sắc mặt của Tào Dương trầm xuống, lập tức chất vấn. người không mặt không nói tiếng nào. Hắn cầm lấy hộp hóa trang trong tay A Hồng lên, rồi đưa cho Dương Gian, sau đó khoa chân múa tay một lúc. Mặt của cô ấy sẽ không bị thối rữa nữa, nhưng cô ấy cần có khuôn mặt mới. Vẽ mặt sao? Sắc mặt Dương Gian hơi biến đổi, nhưng nhìn vào hộp hóa trang thì lập tức hiểu ra. Lý Quân có thể bị vẽ ra, vậy vì sao A Hồng lại không thể bị vẽ ra? Lúc này hắn nhận lấy hộp hóa trang kỳ quái này. Sau khi mở ra liền chuẩn bị vẽ lên gương mặt không có ngũ quan của A Hồng. Tào Dương hỏi, Dương Gian, cậu biết hóa trang sao? Nếu lỡ vẽ mặt không giống, chẳng phải là hỏng bét hay sao? Cái gì tôi cũng biết làm mà. Dương Gian điêu luyện, vẽ lên lông mày, còn mắt, cái mũi, miệng cả Hồng. Hơn nữa còn vẽ vô cùng tinh xảo, giống như là một bậc thầy hóa trang, khiến người khác có chút ngoài ý muốn. Nhưng đúng lúc này, Liễu Tam vốn đang nằm ở một bên chờ khôi phục, lại nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ kỳ dị, vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai. Cả người của hắn đều trở nên ẩm ướt. Lúc này, Dương Gian đã dùng thuốc màu trong hộp trang điểm của A Hồng để vẽ lên gương mặt không có ngũ quan của cô ta. Kỹ năng trang điểm của hắn rất là tốt, có thể được coi là một bậc thầy hàng đầu. Chẳng mấy chốc, việc trang điểm đã hoàn thành. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mặt mọi người. Khuôn mặt này hoàn toàn được vẽ bởi thuốc nhuộm kỳ lạ này. Ngoại trừ việc màu sắc có chút tươi đẹp ra thì tổng thể khuôn mặt không có một chút khuyết điểm nào. Nhưng không biết vì sao, màu sắc của phấn trang điểm này lại hơi đậm, nhìn thế nào cũng thấy giống như là trang điểm cho người chết. Không phải tay nghề của Dương Gian không tốt, mà là phấn trang điểm này mang lại cảm giác như vậy. Giống như việc trang điểm cho người chết để đưa vào quan tài ở nhà tang lễ, luôn có một cảm giác âm u đầy kỳ quái. Giống hình dáng vẻ ban đầu của A Hồng. Tào Dương nhìn thoáng qua đánh giá. Cho dù sau này sức mạnh linh dị phát huy tác dụng thì chắc cũng sẽ không biến cô ấy thành một người khác. Nếu vẽ sai, trang điểm thành người khác thì sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Nói không chừng A Hồng sẽ chết vì khuôn mặt xa lạ kia. Giây tiếp theo, A Hồng đột nhiên tỉnh lại mà không có dấu hiệu báo trước nào. Ánh mắt của cô ta đờ đẫn, có một tia trống rỗng dị thường. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, trên mặt cô ta hiện lên một chút cảm xúc. Lúc trước tôi đã hôn mê sao? A Hồng nhìn những người bên cạnh rồi hỏi. Nhìn thấy đám người Dương Gian, Tào Dương, Phùng Toàn xuất hiện ở bên cạnh, cô cũng an tâm hơn. Dương Gian nói, Linh Nhị đã hằng mòn cơ thể của cô và xích chút nữa thì đã khiến khuôn mặt của cô bị thối rữa hoàn toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Chúng tôi đã cứu cô bằng một vài cách, nhưng không thể cứu lấy khuôn mặt của cô. A Hồng nghe nói như vậy thì vô cùng sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của mình. Nhưng mà Tào Dương ở bên cạnh lại bắt lấy tay của cô. Đừng có động vào. Bây giờ khuôn mặt của cô là được vẽ lại. Cô biết đặc điểm của quỷ trang mà. Nếu lớp trang điểm bị mất thì cô cũng sẽ xong đời. Hóa ra là như vậy. A Hồng giật mình, lòng bàn tay run lên, không dám đưa tay sờ lên mặt nữa. Mặc dù quỷ trang có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, không thể đụng chạm lung tung. Cho dù là một người bình thường cũng có thể làm mất đi lớp trang điểm. Đến lúc đó sức mạnh linh dị của quỷ trang sẽ mất đi hiệu lực. Cô sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Tôi đã vớt tấm da người của Lý Quân lên rồi. Cô cứu Lý Quân về. Lúc này quỷ hồ đã có khuynh hướng mất khống chế. Chúng ta bên này cần nhân thủ. Dương Gian nói xong, hắn chỉ vào phần tấm da đã bị đinh đóng quan tài, đóng đinh ở đằng kia. Sau khi bị đóng đinh, lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, không có cách nào để khôi phục và giết người. Cũng chỉ có trong tình huống này thì mới có thể hóa trang. Nếu không hạn chế thì chỉ sợ còn chưa kịp vẽ xong thì đã bị da người và quỷ hỏa xử lý. Tôi hiểu rồi. A Hồng nhẹ gật đầu. Sự việc linh dị vẫn chưa có kết thúc, quỷ hồ vẫn chưa bị xử lý hoàn toàn, nguy hiểm vẫn còn đó, không phải là lúc để lười biếng nghỉ ngơi. Tình huống của hai người thế nào? Đừng nói với tôi là lúc này không thể hành động. Sau đó Dương Gian liếc nhìn Tào Dương và Liễu Tam. Tào Dương nói, trước đó tôi ngâm mình trong quỷ hồ quá lâu, chịu ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ nước hồ vẫn còn trong người của tôi, phải chờ một thời gian nữa thì mới có thể tống hết ra khỏi cơ thể. Nhưng nếu bây giờ muốn ra tay thì vẫn có thể. Toàn thân hắn vẫn ướt sũng, còn có vệt nước chảy ra. Dường như có điều gì đó không ổn với tôi. Cơ thể của tôi càng ngày càng ướt, bên tai luôn có một giọng nói kỳ quái, giống như là tiếng phụ nữ thì thầm vào bên tai của tôi. Lúc này, sắc mặt của Liễu Tam ảm đạm, hắn giơ tay lên nhìn mu bàn tay một chút. Có một lớp nước ở trên mu bàn tay, như thể một người đang đổ mồ hôi trong một ngày nắng nóng. Chẳng lẽ là... Lúc này, Tào Dương nhíu mày. Liễu Tam, tôi cần một sợi tóc của cậu. Cậu muốn làm cái gì? Liễu Tam bỗng nhiên cảnh giác. Tào Dương nói, tôi nghi ngờ ở trên người của cậu bị nguyền rủa của lệ quỷ, tôi muốn kiểm tra một chút. Liễu Tam do dự một hồi, vốn dĩ không muốn đồng ý, nhưng trong người cũng cảm thấy khác thường. Cuối cùng, hắn xé lớp giấy nhăn nhúm dán ở trên mặt, đưa tay vào, giật vài cọng tóc. Tóc của hắn rất là dài, giống như là cỏ dại, tự như bị vùi lâu ngày ở trong đất, có một mùi rất là đặc biệt. Cậu vẫn là người giấy sao? Dương Gia nhìn thấy cảnh này thì biết ngay cơ thể này của Liễu Tam vẫn là người giấy. Cơ thể thật được giấu ở bên trong người giấy. Nhưng bên trong người giấy này lại có thể che giấu một cơ thể lớn. E là chỉ có thể trốn một đứa trẻ. Tào Dương không biết tình hình của Liễu Tam ra sao. Sau khi nhận lấy mấy sợi tóc thì lập tức lấy ra một cái kéo rỉ sắt. Sau đó quấn tóc quanh tay cầm của cái kéo này. Hắn vừa làm vừa giải thích. Tóc là môi giới. Nhờ sự trợ giúp của cây kéo quỷ, chúng ta có thể nhìn thấy nguyền rủa mà không ai có thể nhận ra được. Thứ gọi là nguyền rủa gồm rất nhiều tình huống và quy luật giết người của lệ quỷ là một trong số đó. Nếu trở thành mục tiêu của lệ quỷ, tôi có thể cắt đứt mối liên hệ kịp thời bằng cách sử dụng kéo quỷ, ngăn chặn lệ quỷ giết người. Đây là một chút công dụng mà tôi đã tìm hiểu được. Nhưng dùng kéo quỷ thì phải trả giá đắt, bởi vì nguyền rủa bị cắt cũng chưa có tiêu tan, mà nó sẽ còn lưu lại ở trên cây kéo quỷ. Không cẩn thận thì rất dễ bị nhiễm lại nguyền rủa kia, sau đó lại bị lệ quỷ khác tập kích. Tào Dương nói rất kỹ càng. Mấy câu nói này không chỉ xua tan sự lo âu của Liễu Tam, mà còn tiết lộ tin tức cho Dương Gian. Vì cây kéo quỷ này phải trả lại cho Dương Gian, nên Tào Dương chỉ mượn nó trong một khoảng thời gian. Hết tập 301. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.